Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 427, tiền căn hậu quả. Tranh thủ lúc rảnh rỗi thời gian, đều là trôi qua rất nhanh. Ngay tại Đai Ly cùng các muội tử anh em vừa tiến vào trạng thái lúc. Lưu tại lão ma thần nơi đó đưa tin thủ đoạn liền bị kích hoạt lên. Mà cái kia đạo thanh âm quen thuộc cũng theo đó truyền đến. Khụ khụ, tương đương Đai Ly tiểu huynh đệ được chứ? Ta là Elito A. Chúng ta bên này chuẩn bị đã làm tốt. Các ngươi bên kia có thể xuất động sao? Thanh âm như vậy đột nhiên truyền vào trong đầu. Để hưởng thụ lấy trái ôm phải ấp Đai Ly. Bất thình lình bị giật nảy mình. Kịp phản ứng về sau. Đai Ly tức giận rất khinh bỉ một cái Phương Xa Đen lão đầu. Mặc kệ hắn có hay không người nhà. Đều cho hắn ăn cái ngàn năm lão lưu manh danh hiệu. Từ Đai Ly đột nhiên cử động bên trong. Các muội tử ngửi thấy sự kiện phát sinh khí tức. Sau đó, từng đôi ánh mắt tò mò. Đem Đai Ly từ nội tâm phần diễn bên trong kéo ra ngoài. Phát sinh cái gì cái gì? Là đại chiến muốn bắt đầu sao? Mikoto người kia gào to hô thanh âm. Trước hết nhất truyền vào Đai Ly trong tai. Nhìn chung quanh một vòng các muội tử tú sắc khả san mỹ lệ khuôn mặt. Đai Ly gật đầu xác nhận nói. Không sai, giận dỗi đại lão thời gian. Liền muốn bắt đầu. Đợi các muội tử nghe lời ấy lộ ra vẻ mặt kích động về sau. Đai Ly lại nối liền một câu nhỏ giọng nói thầm. Chúng ta cũng bắt đầu đánh boss. Cũng không biết phe ta hậu trường đại lão. Có thể hay không ra sức một điểm. Quả cầu ánh sáng. Phát giác được Đai Ly lời ấy. Tựa hồ là nói cho chính mình nghe. Yên lặng đợi tại trong đầu hắn lặn xuống nước tiểu quang cầu. Đột nhiên có loại phi thường tâm cảm giác mệt mỏi. Đều là lão đại nhà ta hại. Không phải vậy ta cầu thiết tuyệt đối sẽ không sụp đổ. Ân, chính là như vậy. Đình chỉ không ánh quang cầu. Chỉ có thể ở trong lòng bất đắc dĩ nhả rãnh một câu. Bất quá, đã sự tình đã tiếp cận sáng tỏ. Hơn nữa cũng xác thực đến thời khắc mấu chốt. Quả cầu ánh sáng làm sao cũng vô pháp không đếm xỉa đến tiếp tục đánh xì dầu. Nghĩ nghĩ. Quả cầu ánh sáng vẫn không có dự định bại lộ xuất thân của mình. Mà là đổi một kiểu lấy cớ bắt đầu biểu diễn. Đinh tương đương kiểm chắc đến chủ nhân sắp gặp phải một hồi cực lớn lại khó khăn khảo nghiệm. Hikarita cố ý chi kỷ đưa lên một điểm nhắc nhở. Địch nhân lần này là giấu ở dưới vực sâu. Thế giới tầng dưới chót nhất tà ác tồn tại hỗn độn ý thức. Bực này tồn tại thực lực. Hoàn toàn không phải sinh mệnh có thể đối phó được. Bởi vậy ta không đề nghị chủ nhân dùng cái này khắc đơn bạc lực lượng. Đi trực tiếp đối mặt hắn. Thừa dịp thâm uyên thế giới tiếp xuống náo động lớn thời kỳ. Chủ nhân có thể càng nhiều bắt được sắp toát ra thế giới bản nguyên. Đợi tấn thăng thánh cấp đằng sau. Lại đối mặt hỗn độn ý thức sẽ trở nên nhẹ nhõm một điểm. Nghe xong quả cầu ánh sáng chết sĩ diện không chịu giảng lời nói thật dẫn đạo đằng sau. Đai Ly trong lòng lập tức có một cái mới kế hoạch hình thức ban đầu toát ra. Mặc dù không biết thế giới bản nguyên đến cùng là thế giới ý thức chủ động thả ra. Hay là thật bởi vì thế giới tổn hại mà bất đắc dĩ lộ ra. Nhưng là tiếp xuống tại thâm uyên thế giới đại chiến. Đúng là một cái tốt nhất thành thánh cơ hội. Ở trong lòng yên lặng phân tích một đợt. Sau đó, Đai Ly cảm giác lần này đại chiến lớn nhất người được lợi. Tựa hồ chính là mình. Không chỉ có từ tu luyện mới bắt đầu liền bắt đầu hưởng thụ lấy đại lão VIP hậu trường phục vụ. Hơn nữa còn có thể một đường cử đi đến thánh cấp vị trí. Phát chiến tranh tài quả nhiên là một loại phi thường sảng khoái trải nghiệm. Đắc ý đem đây hết thảy. Đều thuộc về công với mình đẹp trai thân phận của xuyên Việt già. Đai Ly cảm thấy mình bị đại lão nhìn trúng. Đồng thời có bây giờ hết thảy thành tựu. Chính là chuyện đương nhiên. dù sao nghĩ tại một cái hỗn loạn thế giới bên trong dẫn vào biến số. Liền không có so với mình cái này xuyên Việt giả càng dùng tốt hơn. Không ở thế giới này nhân quả bên trong linh hồn mới là tốt nhất tạo nên, đồng thời dễ dàng nhất giấu giếm xuống một cái kia. Đợi đến Đai Ly hết thảy đều đã đi vào quỹ đạo đằng sau. Chính là bị hỗn độn ý thức phát giác, thế giới ý thức đại lão cũng biết đã không còn chỗ lo lắng. Điểm này, đúng là hắn sẽ bị chọn trúng, đồng thời tiếp nhận thế giới ý thức đại lão tận hết sức lực quà tặng nguyên nhân. Từ lúc mới bắt đầu quả cầu ánh sáng bám thân, thức tỉnh, nhị thứ nguyên thiếu nữ huyễn tưởng, thiên phú dị năng. Càng về sau luân phiên kỳ ngộ, nhiều lần lấy được thế giới bản nguyên, đều là đến từ vị này đại lão tự cứu an bài. Cũng là Đai Ly cái này nhân vật mấu chốt nên có thù lao. Muốn con ngựa chạy, liền phải cho hắn cần ăn CMN. Điểm ấy, cho dù là không hiểu nhân tình thế sự thế giới ý thức đại lão, đều rõ ràng minh bạch. Như thế phía dưới, đến bây giờ mọi chuyện đều tốt giải thích. Đai Ly như thế cái nhân vật truyền kỳ, như kỳ tích quật khởi con đường, cũng chính là bởi vậy khai thác, đem tất cả bí ẩn từ đầu tới đuôi suy đoán, trải vuốt một mảnh về sau, Đai Ly thật cảm thấy liền không có cái nào một khác, còn muốn so hiện tại để hắn rộng mở trong sáng, minh bạch tiền căn hậu quả đằng sau. Đai Ly đầu tiên là trả lời Elito hỏi thăm, cho hắn một cái, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, xin chờ chốc lát, trả lời chắc chắn. Sau đó lại lần đem ánh mắt tập trung ở quả cầu ánh sáng phía trên. Sờ lên cằm, tại quả cầu ánh sáng bất an dung chuyển bên trong đánh lấy chủ ý xấu. Đai Ly cảm thấy là thời điểm cho gia hỏa này một điểm thân là chủ nhân điều giáo. Dùng ánh mắt ra hiệu các muội tử an tâm chớ vội. Đai Ly sửa sang lại một cái tìm từ, ngay sau đó liền giống như cười mà không phải cười mở miệng nói. Ha ha, tương đương ta nói Hikaria, ngươi cũng theo ta một đoạn thời gian không ngắn, hai ta có thể tính là hiểu rõ, đều đến lúc này, ngươi còn muốn cùng ta nói láo. Thân là một cái vốn nên tận tụy tận thủ nhỏ người hầu, ngươi liền không một chút nào áy náy, liền không có lời gì, nghĩ đối với ta cái chủ nhân này nói sao? Nghe được Đai Ly cái thằng này không có hảo ý trêu chọc, quả cầu ánh sáng cảm giác trong lòng đơn giản hỏng bét. Nó không nghĩ tới, cái này bình thường liền không thế nào đáng tin cậy chủ nhân, đến lúc này, lại còn không nhanh không chậm muốn giáo huấn chính mình. Ui ui, ngươi thế nhưng là sáu tộc trưởng tay áo, là đứa con của số phận a. Lúc này ngươi không nghĩ như thế nào tạo phúc đại lục, nghĩ đến dẫn mọi người đi hướng giàu có an khang cuộc sống tốt đẹp, cùng ta một cái tiểu quang cầu so đo cái gì a? Đơn giản thật không có có tiết tháo, quá mất quy cách. Ở trong lòng tức giận lớn tiếng oán trách, quả cầu ánh sáng ngay cả nhan sắc đều ảm đạm mấy phần. Tựa hồ toàn bộ cầu đều đắm chìm tại u ám bên trong. Bất quá bị từ đầu lừa gạt đến đuôi, bởi vậy trong lòng tích đầy vẻ bất mãn. Đai Ly cũng không quan tâm cái này phá quả cầu ánh sáng có gì cảm thụ. Hắn hôm nay chính là muốn cùng hắn thảo luận một chút như thế nào tôn kính chủ nhân chuyện này. Cảm nhận được Đai Ly vậy, nó không hé miệng quyết không bỏ qua khí thế. Quả cầu ánh sáng thật sự là nghĩ không ra cái gì tốt lấy cớ. Bởi vậy một trận kịch liệt gợn sóng đằng sau, chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu nhận sai. Ta đã biết, đây là đúng là Hikari lỗi của ta. Xin chủ nhân đại nhân có đại lượng tha thứ ta một lần. Ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục nói dối. Nhìn thấy quả cầu ánh sáng quả nhiên như chính mình sở liệu như vậy chủ động nhận sai, Đai Ly nội tâm bỗng cảm giác khoái ý mười phần. Nếu như không phải là vì tại các muội tử trước mặt bảo trì đáng tin nam nhân nhân vật thiết lập, hắn đều muốn vừa múa vừa hát dùng cái này chúc mừng. Rốt cuộc gọi ra cho tới nay nhẫn nhịn rất lâu một hơi, Đai Ly cả người đều dễ dàng rất nhiều, giảm đi sức hút trái đất lời nói. Hắn đều có thể tự động bay lên không trung, như vậy đến thiên giới, bởi vì trước mắt còn hữu dụng đến quang cầu thời điểm. Vì để tránh cho nó bãi công, Đai Ly cũng chưa từng có tại bức bách nó, tiếp nhận đơn giản xin lỗi đằng sau. Đai Ly lông mày nhíu lại, sau đó chủ động nói sang chuyện khác, đã sự tình đều rõ ràng như vậy, ta cũng không nguyện quá nhiều truy cứu trong đó nhân quả. Ta chỉ muốn hỏi một vấn đề, đó chính là ngươi có biện pháp hiện tại liền cho ta làm ra đủ nhiều thế giới bản nguyên, để cho ta trực tiếp tấn thăng thánh cấp sao? Nghe được Đai Ly loại này được một tấc lại muốn tiến một thước thuyết pháp. Quả cầu ánh sáng nếu có ánh mắt lời nói, đều phải nhịn không mãnh liệt mắt trợn trắng. Nó thực sự nghĩ không ra, Đai Ly như thế nào tác tưởng mới có thể tuyệt đối chính mình sẽ như vậy có bản lĩnh. Nếu như mình thật có thể khống chế thế giới bản nguyên lời nói, vậy nó làm sao có thể vẫn là một cái cho người ta làm công người hầu, mà không phải trực tiếp xoay người làm chủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.